Chương 1455, vô pháp. Chu Phàm dừng lại nhìn xem Thất Mục Thành phương hướng, thở dài. Bi kịch vẫn là phát sinh, Thất Mục Thành truyền ra phát hiện độc chân vân lộc tin tức về sau, liền rốt cuộc không có tin tức truyền đến. Hiện tại Cốc Địa Hương chính phái người tiến đến điều tra tình huống. Loại này bị diệt tuyệt một dặm sự tình, hắn trước kia cu nở dê trải qua, nhưng lần đó là niệm yểm, chí ít quan gia biết rõ ứng đối ra sao. Thế nhưng là lần này bọn hắn đối mặt là hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ độc chân vân lộc. Dựa theo anh cửu nói, đây là một loại hắn căn bản là không có cách đối phó quái dị. Chu Phàm thu thập tâm tình, hắn cách đến Thất Mục Thành còn có một đoạn không ngắn thời gian, vô luận như thế nào tới trước nơi đó lại nói. Độc chân vân lộc đem Thất Mục Thành người đều ăn hết, vậy nó bước kế tiếp khả năng là đuổi theo hôm qua chạy trốn người hay hoặc là hướng Thất Mục Lý tới gần bên trong mà đi. Vô luận nó như thế nào lựa chọn, đối Cốc Địa Hương đến nói, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Chu Phàm không có đuổi bao lâu thời gian đường, hắn lại ngừng lại, bởi vì Đại Đô Hộ Phủ lại có tin tức truyền cho hắn. Biết do nó ở nơi nào xuất hiện sao, Chu Phàm mở ra truyền âm khí cụ hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Đại nhân, Thất Mục Lý nổi lên băng phong bạo. Đô Nê gấp giọng nói. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên. Có hướng toàn bộ Cốc Địa Hương lan tràn xu thế sao? Theo phía dưới người báo cáo nói, bây giờ còn chưa có. Đỗ Nê nói ý để bọn hắn tiếp tục quan sát, nghi ca cờ hờ thăm dò một cái này băng phong bạo có hay không cùng lúc trước băng phong bạo đồng dạng. Chu Phàm nói đến đây, hắn ngừng một chút lại nói, phái người đi vào điều tra, nhìn cái kia quái dị phải chăng còn tại Thất Mục Thành bên kia cắt ra truyền âm về sau. Chu Phàm lại lập tức ra tốc thuần gì, hắn biết do không có sai. Cái kia độc chân vân lộc liền tính không phải Vân Yên chủ, cũng cùng Vân Yên chủ thoát không được quan hệ. Đại nhân, Đại Đô Hộ Phủ bên kia một ngụm cắn chết cái kia quái dị liền là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ. Phụ tá bước nhanh đi tới đối Hoa Phi Hoa nói, Đại Đô Hộ Phủ để chúng ta chi viện bọn hắn. Hoa Phi Hoa sắc mặt bình tĩnh nói, Lôi Thiên Dương nói thế nào? Lôi Đô Đốc nói tình huống quả thật có chút nghiêm trọng, hắn đi một lần Đại Đô Hộ Phủ. Đại Đô Hộ Phủ bầu không khí đều có chút khẩn trương, nghe nói Hy Thạch huyện một cái bên trong đã không có, Chu Phàm cu nở dê tự mình xuất phát chạy tới Hy Thạch huyện. Phụ tá nói, cái kia quái dị liền tính không phải không thể biết cấp, cu nở dê rất khó giải quyết. Tốt, rất tốt. Hoa Phi Hoa tâm hoa nộ phóng, cười lên ha hả. Phụ tá cũng là bô y tiếp Hoa Phi Hoa nở nụ cười. Cười một hồi, Hoa Phi Hoa nói, giống như trước đó nói dạng kia. Nói cho Đại Đô Hộ Phủ, chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp chi viện bọn hắn, để bọn hắn thật tốt chờ xem ta đã để phía dưới người như thế hồi phục Đại Đô Hộ Phủ. Phụ tá chắp tay nói. Hoa Phi Hoa dáng tươi cười thu liêm nói, bất quá chúng ta cũng không cần chủ quan, cái kia quái dị có thể hay không hướng mặt khác ba châu tới Hắc Thủy Đô Hộ Phủ liền tính bị đánh thành phế địa, cái kia có nổi chủ yếu là Chu Phàm cái này Đại Đô Hộ, nhưng nếu là mặt khác ba châu xảy ra chuyện. Hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ khả năng liền muốn không may. Đại nhân xin yên tâm. Phụ tá cười nói, cái kia quái dị tại Hy Thạch huyện. Hy Thạch huyện tại Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Tây Bắc Biên. Muốn thông qua Hy Thạch huyện tiến vào mặt khác ba châu, vậy sẽ phải lại hướng Tây hoặc đi về phía Nam mới được. Nhưng hướng Tây có kéo dài không dứt quần sơn ngăn trở. Đi về phía Nam thì là muốn thông qua Man Yêu băng vực. Cùng ba châu đều có một đoạn không ngắn khoảng cách. Nó có thể tới cơ hội rất rất nhỏ. Như thế rất tốt. Hoa Phi Hoa mặt lộ ý cười nói, chỉ cần không qua được, hắn ước gì Hắc Thủy Đô Hộ Phủ bị đánh thành phế địa, nhìn lần này còn có ai có thế bảo vệ được cái kia Chu Phàm Đoan Mục Tiểu Hồng ngay tại trong phòng đi qua đi lại. Hắn thu đến thư viện bên kia tin tức, biết rõ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ tình huống, nhưng lúc này hắn cũng không tại Hàn Bắc Đạo bên trong, nếu là nghị chạy tới, sợ là quá trễ. Trong nội tâm hắn cu nở dê minh bạch, lấy Hoa Phi Hoa tính cách, khả năng rất lớn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Kính cung bên kia liền tính biết rõ là không thể biết cấp quái dị, chỉ cần sự tình không lớn đến trình độ nhất định, cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Không phải tất cả không thể biết cấp quái dị đều sẽ tạo thành to lớn phá hư, có chút không thể biết cấp quái dị bản địa nghi loan ti liền có thể giải quyết. Cái kia bị Hắc Thủy Đô Hộ Phủ xưng là không thể biết cấp quái dị Vân Yên chủ, hắn đã để người điều tra, nhưng lấy thư viện thư khố cất giữ phong phú. Cũng chỉ là cha được chỉ vài câu chữ, nói cái kia Vân Yên chủ đã sớm biến mất thật lâu không có người thấy nó xuất hiện. Cái này hoàn toàn có thể coi như một cái mới không thể biết cấp quái dị tới đối phó. Chu Phàm thực lực tiến bộ rất nhanh, nếu không phải thuốc thủ vô sách, chắc chắn sẽ không hướng thư viện xin giúp đỡ, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp mới được. Đoan Mục Tiểu Hồng mày nhíu lại thành một đoàn. Lúc đầu nếu là gặp phải mạnh mẽ đại quái dị bình thường quá trình hẳn là trước từ Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đối phó, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ đối phó không được, lại từ Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ nghĩ biện pháp, hiện tại Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ cũng không cần cân nhờ ở cờ hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát liền đem lưu tại Kính Đô mấy cái các sư đệ đều tụ tập thương nghị việc này. Ta có thể để người thượng tấu vạch tội cái kia hoa phi hoa, nhưng Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ bên kia khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái này chưa hẳn hữu dụng. Trần Trừng sau khi nghe xong nói, sư huynh, mấu chốt là như thế nào giải quyết cái kia quái dị vấn đề. Một cái râu tóc hoa dâm lão đầu tử đối Đoan Mục Tiểu Hồng nói, hắn là thư viện thánh nhân thứ 79 đệ tử Tề Tử Ngã, cái này dù sao cũng là không thể biết cấp quái dị, mà chúng ta đối với nó không hiểu rõ, việc này chỉ sợ rất khó. Thư viện thánh nhân đệ tử cũng không phải là lấy tuổi tác đến CMHNG, mà là lấy nhập môn trước sau đến CMHNG, Tề Tử Ngã nhập môn tương đối chê, cho dù hắn tuổi tác tại một đám đệ tử bên trong tương đối lớn, nhưng cũng chỉ có thể xếp tới 79. Trước mắt rời Hắc Thủy Đô Hộ Phủ gần nhất là 71 sư đệ, nhưng lấy 71 sư đệ thực lực, không phải là cái kia không thể biết cấp quái gì đối thủ. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là cái gì phổ thông quái gì, mà là không thể biết cấp quái gì. Không thể biết cấp quái gì ở giữa thực lực có lẽ có không nhỏ chênh lệch, nhưng liền xem như yếu nhất nếu là không có tìm được nhược điểm, cũng khó có thể đối phó. Đám người thương lượng đến thương lượng đi, trong lúc nhất thời QNZ không nghĩ tới quá tốt biện pháp. Đến cùng vẫn là quá xa, tại không rõ ràng tình huống cụ thể tình thế xuống, thư viện bên này có thể vận dụng thủ đoạn cũng quá ít. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày, phất phất tay, kết thúc không có ý nghĩa thương nghị. Hắn cùng chư vị sư đệ cáo biệt, đi vào thư viện phía sau núi, nhìn xem tại xanh lam bên hồ ngủ nằm lão sư Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai cảm giác được chính mình đệ tử đến, hắn ngồi xếp bằng lên, nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng, trầm mặc một hồi, gãi đầu một cái, thở dài nói, trở về đi, ta QNZ không có cách nào. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không nói gì, nhưng Lâm Vô Nhai am hiểu thôi diễn, biết rõ hắn vì cái gì mà đến. Đoan Mục Tiểu Hồng mặt lộ lo lắng nói, cái kia kính cung có thể giải quyết vấn đề này sao ta cũng không biết. Lâm Vô Nhai thản nhiên nói, nhưng khoảng cách hồng não ma sự tình vẫn còn chưa qua bao lâu, tiểu hoàng đế liền tính muốn ra tay, cũng sẽ chờ sự tình thật diễn biến đến không ca cờ hờ na ho thu thập mới có thể xuất thủ, ngươi cũng hẳn là biết rõ, vật kia là không thể tùy tiện vận dụng. Đặc biệt là đại kiếp sắp tới loại này vi diệu thời kỳ.